Yêu em cô người hầu. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không có sau mà chỉ có rất là nhiều sau. Không ngờ ngủ với ba nguy hiểm thật đấy. Mém xíu nữa là con bị ba ôm cho nghẹt thở luôn. Anh nghe vậy thì đưa tay lên xoa đầu cho cô bé và nói. Ba xin lỗi. Con không chấp nhận lời xin lỗi của ba đâu. Nói xong cô bé khoang hai tay lại làm nét mặt hờn dỗi. Trần Gia Huy lúc này thấy cô bé có vẻ giận mình thì bối rối không biết làm sao vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà anh trông trẻ. Nghĩ nghĩ được một lát thì anh lên tiếng. Thôi được rồi, chiều ba dẫn con đi ăn hay là đi chơi được không? Vậy thì con tạm thời hết giận ba đấy. Nhưng ba không được nuốt lời đâu đấy. Để chắc chắn hơn thì chúng ta móc nghéo đi có được không? Được. Sau đó thì hai người móc nghéo xem như lời hứa đã được thành lập. Móc nghéo với anh xong thì cô bé tuột xuống giường rồi chạy vào nhà vệ sinh. Ba không tính đi đánh răng sau mà con ngồi trên giường vậy? Hay là ba vẫn còn muốn ngủ nướng? Thật tình mà nói anh đã sống gần 30 năm trên cuộc đời. Lần đầu tiên bị một đứa bé đánh thức thì không nói đi vậy mà bây giờ nó còn nói anh là muốn ngủ nướng nữa cơ chứ. Không hiểu sao tự nhiên bản thân lại cảm thấy mình thất bại quá nhỉ. Tâm thì suy nghĩ vậy thôi chứ anh vẫn nhanh chân bước xuống giường rồi làm. Hai ba con cùng nhau đánh răng rửa mặt. Xong xuôi hết thì hai người cùng nhau đi tập thể dục. Đến khi cảm thấy mệt rồi thì hai người đi vào nhà ăn sáng. Trong bữa cơm Tiểu Vi thấy anh ăn rất ít nên cô bé lanh chanh lấy cái muỗng của mình múc một cục thịt hầm mà cô bé cảm thấy nó to nhất bỏ vào chén của anh. Ba phải ăn nhiều thì mới có sức làm việc để kiếm tiền cho con ăn chứ. Ba mà ăn ít thì sẽ bị bệnh. Mà ba bị bệnh thì ai sẽ nuôi Tiểu Vi đây? Nghe những lời cô bé nói mà đột nhiên trong lòng của anh như có một dòng nước ấm chảy qua. Hình như đã rất lâu rồi chẳng có ai gắp thức ăn cho anh ăn nhỉ. Ba cảm ơn con. Nhưng mà nếu như ba bệnh thì chẳng Pa Hia còn Ba Hy Văn sẽ nuôi con sau. Xì Ba Hy Văn cứ suốt ngày bận làm việc. Bà ấy bận tới nỗi mà bỏ con ở đây ở với ba luôn cơ mà. Vậy trong thời gian con ở đây ba sẽ cố gắng thu xếp công việc để đi chơi với con có được không? Dạ được. Ba Huy của con đúng là đáng yêu nhất trên đời. Trần Gia Huy nghe Tiểu Vi nói mình đáng yêu thì nhịn không nổi mà bật cười. Ăn xong thì hai người cùng nhau thay đồ rồi lên công ty. Vào phòng làm việc thì anh cho cô bé mượn điện thoại của mình để mà chơi. Lúc anh đang làm việc thì cảm nhận như có ánh mắt nóng bỏng của ai đó đang nhìn mình. Ngước lên thì anh bắt gặp cảnh Tiểu Vi đang nhìn mình với ánh mắt mơ mẫn. Miệng của cô bé thậm chí còn nhỏ vãi. Sao con nhìn ba giữa vậy? Nghe anh lên tiếng thì cô bé giật mình một cái rồi nói. Con không ngờ khi ba của con làm việc lại có thể soái ca như vậy. Anh không ngờ mình cũng gần 30 rồi vậy mà vẫn còn sức hút đến như vậy. Đến một đứa con nít nhìn anh chăm chú đến nỗi nhỏ vãi luôn. Một lát sau cô bé nhận thấy hành động của mình không đúng lắm nên nhanh chóng lau nước vãi trên miệng rồi giã vờ nói. Ở trong đây hoài con cảm thấy bí bách quá nên con có thể ra ngoài chơi không? Anh nghe vậy thì gọi điện cho Quách An Dương lên bảo anh ta dẫn Tiểu Vi đi chơi. Nhưng chỉ mới bước ra khỏi phòng tổng giám đốc thì Quách An Dương nhận được một cuộc điện thoại nên đã đi đâu đó nghe. Tiểu Vi chờ mãi không thấy anh quay lại nên cô bé đã đi chơi trước. Người ở trong công ty thấy đột nhiên có một cô bé không biết từ đâu ra mà đi khắp nơi thì bàn tán xôn xao. Trong lúc đi do cô bé không để ý nên vô tình đụng phải một cô gái khiến cho toàn bộ giấy từ trên tay cô gái ấy rơi xuống đất. Giấy tờ rơi vương vãi khắp nền đất. Cô gái kia không những không nhặt lên mà còn nhìn Tiểu Vi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con bé mà lên tiếng. Ai là phụ huy của con bé này mà để nó đi lung tung vậy? Hơn nữa mày mau nhặt cái đống giấy này lên coi. Con xin lỗi gì? Con không cố ý đụng phải gì đâu. Tiểu Vi nghĩ do mình đi không nhìn đường nên mới đụng trúng chị gái này, lỗi sai thì cô bé nhận. Nhưng khi nhìn lại chị gái này hằn học rồi làm bộ dạng này nọ khiến cô bé không ưa nổi. Vì thế nên Tiểu Vi mới gọi chị gái này là gì đỡ tức. Cách chương.